Hải tặc chi siêu thần thiên phú. Tác giả: Đông Huyền Thần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 275. Chương 275. Trái cây nhà máy. Lưu lại Robin cùng Hobson cãi cọ. Rod đi một mình tại Dressrosa trên đường phố. Hơn một tháng tu sửa cùng trùng kiến, Dressrosa đã từ nguyên khí đại thương bên trong khôi phục lại. Lui tới đám người đều là cười tươi như hoa. Mặc dù mất đi Don Quixote gia tộc bảng hiệu, dẫn đến Dressrosa dưới mặt đất thị trường giao dịch trên phạm vi lớn rút lại, nhưng trong thời gian ngắn vẫn là không nhìn ra. Hơn nữa Dressrosa bản thân kỳ thật cũng không cằn cỗi. Cái này từ cái kia một mảng lớn hoa hướng dương cánh đồng hoa liền có thể nhìn ra một hai. Mặt phía bắc còn lân cận lấy màu mỡ Greenbeat, đem những thứ này khai phá đi ra. Không nói màu mỡ vô cùng, tối thiểu không đến mức nghèo khó. Rốt đại nhân, rốt đại nhân, một đường đi tới, chung quanh chú ý tới con đường của hắn người đều hội dừng lại hành chú mục lễ. Trong mắt lộ ra một cỗ phát ra từ nội tâm sùng kính cùng cảm kích. Ngắn ngủn khoảng cách mấy trăm mét, Rốt trọn vẹn nhận 13 vị mỹ lệ nữ tính tỏ tình. Cả đám đều thành thục xinh đẹp, một bộ mặc quân hái bộ dáng. Dressrosa nữ nhân từ trước đến nay nhiệt tình nóng bỏng, mở ra vô cùng. Cũng may Rốt định lực kinh người, huống hồ thật có phương diện này nhu cầu. Những thứ này nữ nhân bình thường kỳ thật cũng thỏa mãn không được hắn, còn không bằng mở cổng không gian đi tìm Hancock bây giờ tới. Không bao lâu, Jinbi đuổi theo, không thể chiến thắng Jack, thật cảm thấy hổ thẹn. Nhìn ra được Jinbi có chút thất lạc, một chương cá trên mặt viết đầy trầm thấp cùng áy náy. Bình thường tới nói, là một có hy vọng đăng lâm tứ hoàng thế lực, nạn hạn hán Jack khiêu khích, Rốt làm lãnh tụ căn bản không nên xuất thủ, bởi vì địa vị không ngang nhau. Nhưng không có cách, Jinbi bại, rất không cần phải như thế. Bọn hắn vốn là vậy hướng về phía ta tới. Rốt nhẹ nhàng cười một tiếng, thật muốn cảm giác được khuất nhục. Phải cố gắng tu hành đi, chúng ta cùng băng hải tặc bách thú hiện tại là có giao dịch quan hệ. Nhưng tương lai chung quy vẫn là muốn chiến quá một hồi, đến lúc đó chiến thắng hắn là được. Chân chính vương giả, vĩnh viễn chỉ có một cái, vô luận là băng hải tặc dâu đen, vẫn là băng hải tặc bách thú, thậm chí cả chính phủ thế giới, kỳ thật đều là địch nhân, chỉ là trước hai cái là gần đây mục tiêu, sau một cái là xa hơn một chút điểm mục tiêu thôi. Huống hồ, ngươi là ngư nhân, biển cả mới là ngươi sân nhà. Trên thế giới này, có thể ở trong biển chiến thắng ngươi, e sợ không có mấy cái đi. Mặc dù biết là an ủi, nhưng Jinbi trong lòng vẫn là dễ chịu một chút. Trong lòng của hắn âm thầm hạ quyết tâm, nhất định phải cố gắng mạnh lên. Những ngày này kinh lịch, để Jinbi đối với Rốt tràn ngập tự tin. Trong mắt hắn, Rốt sẽ là dẫn đầu đảo ngư nhân đi hướng hào quang tương lai vĩ đại nhân vật. Hắn làm ngư nhân tộc người ký tên đầu tiên trong văn kiện. Nhất định phải theo sát Rốt bước chân, phát huy ra tác dụng của mình. Dạng này mới có thể để cho ngư nhân tộc tại sắp đến đại thế bên trong sẽ không tụt hậu. Hai người một bên tùy ý tản ra bước, một bên tán gẫu một ít võ đạo tâm đắc. Phương diện này Rốt thật đúng là không bằng Jinbi. Thực lực của hắn là mạnh, mượn nhãn giới khoáng đạt tính, cũng có thể chỉ đạo Robin cùng Bôn bọn người khai phá trái cây. Nhưng thật bàn về lý luận tri thức, vẫn là không bằng Jinbi loại này chìm đắm thể thuật nhiều năm đại sư cấp nhân vật. Chuyện phiếm trong lúc đó, hai người chậm rãi trở lại vương chi cao địa. Sau đó liền nhìn thấy Rebecca ngay tại trong đình viện luyện kiếm. Tựa hồ là bị hôm nay thấy chiến đấu kích thích đến. Nữ hài hết sức chăm chú, chỉ thấy nàng chân đạp long xà, lưỡi kiếm chuyển động theo, thật dài màu hồng bím tóc đuôi ngựa toát ra, tràn đầy sức sống thanh xuân. cô bé này vẫn có chút tiềm lực. Jinbi vui mừng nói, hắn là Kiros nữ nhi, Dressrosa công chúa, ý chí chiến đấu lại cực kỳ kiên định. Tương lai nói không chừng sẽ là một cái rất không tệ chiến đấu thành viên. Nội tình không sai, nhưng còn kém xa lắm. Rốt đứng chắp tay, mặt không biểu tình, tinh khiết đi thể thuật, hoặc là kiếm thuật con đường. Trừ phi là Zoro loại kia quái thai, bằng không trên cơ bản đều là có tài nhưng thành đạt muộn. Dù sao thể phách cùng bá khí rèn luyện, đều cực kỳ tiêu hao thời gian. Hai người trò chuyện âm thanh, đánh thức đang luyện kiếm thiếu nữ. Rốt đại nhân, Jinbi đại nhân, Rebecca hơi sững sờ, chợt chạy chậm đến tới, một mực cung kính hành lễ nói, người không phải vẫn muốn hướng Rốt xin các hạ dạy kiếm thuật sao? Jinbi hướng về phía nàng nháy nháy mắt, ta, Rebecca lập tức kích động nhìn về phía Rốt, một bộ muốn nói lại thôi bộ dáng. Kiếm hào con đường chỉ có thể dựa vào chính mình đi. Trong chiến đấu tăng lên mới là nhanh nhất phương thức. Lúc đầu Momosagi cũng không có chỉ đạo. Hắn quá nhiều đồ vật. Chỉ là đem hắn cơ sở rèn luyện vô cùng kiên cố. Cho nên Rốt cũng không có gì có thể chỉ điểm. Vâng, nhìn ra được Rebecca rõ ràng có chút thất vọng. Rốt cười cười nói. Kỳ thật kiếm thuật của ngươi cơ sở cũng không tệ lắm. Rất nổi danh gia phong phạm. Hẳn là luyện tập từ nhỏ a. Phụ thân ta dạy ta. Rebecca thu liễm cảm xúc. Thấp giọng đáp. Kiros vẫn là đồ chơi thời điểm. Liền từ nhỏ dạy bảo nàng chiến đấu. Bảo vệ mình. Ngươi khoảng thời gian này. Không nên đem thời gian tiêu vào kiếm thuật bên trên. Sớm một chút tu luyện ra Haki Busosoku mới là nhất cần phải. Muốn trở thành cường giả, không có Haki Busosoku là không thể nào. Tùy ý đề điểm một câu, Rốt liền xoay người rời khỏi. Busosoku, sao? Rebecca ánh mắt sáng lên, lập tức lại chu cái miệng nhỏ nhắn. Còn không phải liền là không chịu chỉ điểm ta. Miệng hư, nửa ngày sau. Robin trở lại vương chi cao địa, mang đến một phần giao dịch hiệp nghị. Hải tặc tác phong từ trước đến nay đều là lôi lệ phong hành. Quán triệt tại từng cái phương diện, hiệu suất phi thường cao. Hobson bọn người nói xong về sau, liền trực tiếp rời khỏi Dressrosa. Căn bản không có bất kỳ dừng lại gì du ngoạn ý tứ. Năm thành dùng Belly tính toán. Còn lại năm thành dùng hải lâu thạch, trái ác quỷ, danh đao kiếm chờ hy hữu tài nguyên trao đổi sao? Rốt quét mắt trong tay hiệp nghị, khẽ gật đầu, cũng không tệ lắm, phải biết, Don Quixote gia tộc cùng băng hải tặc bách thú giao dịch thời điểm. Thế nhưng là hơn 9 thành dùng Belly hối đoái, tiền loại vật này, đến trình độ nhất định, liền thật chỉ là số lượng chữ. Nhất là tại hải tặc thế giới loại này trong loạn thế. Xa xa không có trái ác quỷ. Hải lâu thạch chờ đồng tiền mạnh tới thực sự. Bọn hắn yêu cầu mau chóng bổ túc 2 tháng trước số lượng. Robin yêu nhã nhấp một miếng hồng trà. Nói ra, xem ra thế cục biến hóa. Để băng hải tặc bách thú cũng có chút tao động a. Dâu trắng vẫn lạc, hải quân biến động. Để lúc đầu bởi vì tứ hoàng san sát mà dần dần cân bằng xuống biển cả thế cục dần dần sinh loạn. Tượng, chiến hỏa bay tán loạn, đám hải tặc lẫn nhau chinh phạt. Băng hải tặc bách thú đương nhiên không cam lòng lạc hậu. Muốn thừa cơ mở rộng địa bàn cùng thế lực, mà mở rộng địa bàn, liền cần càng nhiều mạnh hơn nhân thủ. Don Quixote gia tộc còn sót lại tài sản tuy nhiều. Nhưng cũng không thể miệng ăn núi lở. Nhân tạo trái ác quỷ nhà máy mau chóng đầu tư. Thuê tình nhân tộc sự tình dễ làm. Chủ yếu là băng Hazard Caesar. Các ngươi liên hệ thế nào? Thực sự không được ta liền đi một chuyến. Rốt ngữ khí tùy ý. Caesar thực lực bình thường. Cùng lắm thì trực tiếp bắt tới. Có ốp ốp Nomi năng lực giả lo tại. Khống chế người thủ đoạn không muốn quá nhiều. Caesar tựa hồ cảm thấy yêu cầu của chúng ta có chút hà khắc, có chút bất mãn, hơn nữa hắn tựa hồ có cái gì ỷ vào, không phải rất sợ chúng ta. Robin nhíu mày suy tư một chút, từ còn sót lại một ít tình báo ghi chép nhìn, Don Quixote gia tộc cần phải có một ít cán bộ còn ở bên ngoài, bao quát hệ Loja Yuki Yuki Nomi năng lực giả Mone, cùng đã từng cán bộ tối cao Virgo, có lẽ là những người này cùng Caesar có liên hệ. Như vậy sao? Vậy ta ngày mai đi một chuyến đi, vừa vặn đem những người này toàn bộ bắt trở lại. Rod gật gật đầu, hắn không biết vì cái gì Doflamingo không nắm Caesar, nhưng Rod cá nhân vẫn tương đối ưa thích đem hết thảy nắm giữ ở trong tay. Được rồi, ta sẽ chuẩn bị kỹ càng băng he rớt vĩnh cửu kim đồng hồ. Nói xong, Robin tựa hồ có chút mệt mỏi, duỗi lưng một cái, dự định trở về phòng tắm rửa nghỉ ngơi. Rod thấy thế, quyết định thăm hỏi một chút vị này tài giỏi thư ký. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?